Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 454, nội gian. Tại động phủ cấm chế mở ra thời điểm, Lâm Tiêu còn cảm nhận được một luồng ngậm mùi máu tanh thần niệm từ huyết yên trên thân quét mắt đi qua. Đại sư tỷ, ngài tại sao trở lại? Gia nghênh tiếp đệ tử cực kỳ kinh ngạc. Toàn bộ huyết ma giáo đệ tử đều biết rõ, huyết yên tham gia kim đan bảng, còn tiến vào bảng xếp hạng. Vì thế, huyết ma giáo còn cử hành ăn mừng nghi thức. Nhưng là tất cả người cũng đều biết, huyết yên cũng không trở về đến huyết ma giáo, mà là đi mặt khác địa phương. Nghe nói là đi tu luyện đề thăng đi tới. Huyết yên lại làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Dẫn ta vào trong gặp thúc thúc, ta tự nhiên sẽ cho chú giải thích. Huyết yên thay đổi cùng Lâm Tiêu chung một chỗ thời điểm mị sắc, mà là đổi lại lãnh ngạo thần thái. Tới đón tiếp đệ tử cũng không dám hỏi nhiều, liền tranh thủ huyết yên nghênh đón vào trong. Tại vào trong thời điểm, Lâm Tiêu tự nhiên cũng là đi vào theo. Trên con đường này, Lâm Tiêu đều là quan sát bốn phía, tuyệt đối không thể để cho huyết yên bị những người khác phát hiện. Một khi bị phát hiện, Lâm Tiêu liền muốn ra tay giải quyết vấn đề. Nếu không mà nói, huyết yên không tại thế giới dưới mặt đất, tin tức truyền ra ngoài liền sẽ đưa tới những cái kia Nam Vực Đại Tông Môn chú ý, cho nên ảnh hưởng đến Lâm Tiêu kế hoạch tiến vào trong động phủ. Động phủ ra cấm chế quang mang lấp lóe, lại lần nữa đóng lại. Trong động phủ ngồi xếp bằng một người trung niên người, thần sắc nghiêm túc, trên người có biển máu như ẩn như hiện. Lâm Tiêu tùy ý liếc qua, cũng biết người này tất nhiên chém giết vô số, chết tại trên tay hắn sinh linh, chỉ sợ hắn chính mình cũng khó có thể tính toán rõ ràng. Bất quá điều này cũng rất là bình thường, dù sao cũng là tà ác huyết ma đạo, dựa vào chính là huyết dịch. Lâm Tiêu còn biết một loại huyết thần kinh, tu luyện sau đó một cái ý niệm liền có thể rút sạch đối thủ huyết dịch toàn thân, cực kỳ hung hãn. Huyết thần kinh cũng là xuất từ một cái thiên địa cực đạo cường giả, được xưng huyết minh lão tổ, sinh ra ở tại U Minh trong biển máu, hung ác dị thường. Ngươi tại sao trở lại? Đã xảy ra chuyện gì sao? Huyết yên thúc thúc mở miệng hỏi, đối với huyết yên rất là quan tâm. Huyết yên ánh mắt phức tạp, tuy rằng sớm liền biết vô lực phản kháng, nhưng mà loại này hố mình thúc thúc, vẫn là đối với mình cực tốt thúc thúc, nàng cũng là rất khó được. Huyết yên cuối cùng thở dài nói, chủ nhân, giao cho ngươi. Huyết yên thúc thúc sắc mặt đột biến, nhưng mà không chờ hắn có bất kỳ phản ứng nào, hắn trên đỉnh đầu liền hướng quét xuống một đạo ánh sáng màu đen, đem cả người hắn ngưng trệ ở. Toàn bộ trong động phủ, toàn bộ huyết ma giáo đệ tử, toàn bộ tại lúc này cứng ngắc ở, liền con người chuyển động đều không làm được. Lâm Tiêu thân hình hiển hiện ra, nhẹ nhàng vuốt ve một cái huyết yên sau lưng, xem như an ủi một chút nàng. Tình huống cụ thể, ngươi liền cùng thúc thúc của ngươi nói rõ đi, xem ở trên mặt mũi ngươi. Ta không muốn cùng hắn đánh, nhưng mà ta hy vọng hắn có thể phối hợp. Lâm Tiêu đem những chuyện này giao đến huyết yên trên tay. Nếu để cho hắn xuất thủ mà nói, đó chính là cực hình hành hạ, mà sẽ không là lời khuyên dễ thuyết phục. Giải khai đối với huyết yên thúc thúc giam cầm, chỉ là đem lực lượng hắn phong ấn. Đây là có chuyện gì? Huyết yên thúc thúc hoảng sợ, vậy mà có thể trong nháy mắt giam cầm mình, sau đó phong ấn lực lượng bản thân. Tên đối thủ này nên mạnh bao nhiêu? Huyết yên cười khổ, đem sự tình đầu đuôi giải thích một lần, bao gồm mình từ đào ngục cấm địa liền bị khống chế cũng không có giấu giếm. Một mực nói xong lời cuối cùng, huyết yên thúc thúc càng nghe càng là sắc biến, hoảng sợ nhìn đến Lâm Tiêu. Trong lòng của hắn không còn những ý niệm khác, chỉ có hai chữ, hóa thần. đầy đủ mọi thứ đều thuyết phục. Nếu đối phương là hóa thần, như vậy Huyết Yên tự nhiên cũng không có năng lực phản kháng. Hơn nữa, Huyết Yên làm như thế, kỳ thực đối với mọi người lại nói, đều coi là chuyện tốt. Phản kháng Lâm Tiêu kiểu người này, kia hoàn toàn liền là quyết định sai lầm, còn không bằng sớm một chút đầu hàng, làm một cái ma đạo. Huyết Yên thúc thúc vẫn tính là tương đối có thể tiếp nhận. Nghe xong Huyết Yên giải thích, hắn cũng nói ra, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Nếu đổi lại là ta tại ngươi loại này vị trí, cũng chỉ sẽ cùng ngươi là một dạng quyết định. Sau khi nói xong, hắn vừa nhìn về phía Lâm Tiêu, một vị hóa thần cường giả tự mình đến cửa, cũng coi là để mắt ta. Ta đương nhiên sẽ không biết thức thời, làm nhiều chút vô vị vùng vẫy chống cự. Lâm Tiêu cười một tiếng, rất tốt, kiểu người này hắn cũng rất hài lòng. Ngươi đã là Huyết Yên thúc thúc, lại đầu hàng nhanh như vậy. Như vậy về sau ngươi chính là huyết ma giáo duy nhất chủ nhân. Lâm Tiêu đã đem huyết ma giáo trở thành mình vật riêng tư. Nói ra, vậy ngươi bây giờ liền triệu tập huyết ma giáo cái khác cao tầng đi. Tuân lệnh, Huyết Yên thúc, thúc cung kính đáp ứng. Bởi vì là tại chuẩn bị chiến đấu trạng thái, cho nên huyết ma giáo cao tầng cũng không có bế quan tu luyện. Đã nhận được Huyết Yên thúc thúc truyền tin, lập tức đã có người hội tụ đến nơi này. Tam Thái Thượng, đến tột cùng là chuyện gì? Có thể làm cho ngươi gấp gáp như vậy truyền tin? Có người mới vừa đến, lập tức chính là không kịp chờ đợi hỏi thăm. Huyết Yên thúc thúc không có đáp lại, mà là từ tốn nói, không nên gấp gáp, chờ chốc lát, chờ tất cả mọi người đều đến đông đủ, ta liền sẽ nói ra, đây là một kiện đủ để thay đổi vận mạng chúng ta chuyện lớn. Huyết Yên thúc thúc nói trịnh trọng, bất quá hắn nói cũng không có sai, đây đúng là đủ để thay đổi vận mệnh chuyện lớn. Được rồi, hỏi thăm người không biết làm sao, cũng không thể bức bách, chỉ có thể kỳ vọng những người khác sớm một chút đến. Không có chờ bao lâu, lại là vài đạo ánh sáng đỏ ngòm hàng lâm nơi đây. Tất cả mọi người rốt cục thì đến đông đủ, bao gồm huyết ma giáo giáo chủ. Rốt cuộc, đang lúc mọi người hỏi thăm trong con mắt, Huyết Yên thúc thúc cười một tiếng, ngay tại tất cả mọi người không rõ vì sao thời điểm. Lâm Tiêu lại lần nữa cầm giữ tất cả mọi người, phong ấn bọn họ lực lượng, nếu mà chỉ là nguyên anh đỉnh phong tu vi, vẫn không thể làm được dễ dàng một điểm này, nhưng mà hắn hiện tại là hóa thần cấp, thực lực cao hơn đám người này một cái đại cấp bậc, cho nên có thể rất dễ dàng phong ấn lại bọn họ. Bị phong ấn lại sau đó, Huyết Yên thúc thúc cũng bắt đầu giải thích lên. Cuối cùng, huyết ma giáo người cũng bất đắc dĩ lựa chọn đầu hàng. Đừng không nói, chính là hóa thần hai chữ, liền để bọn hắn liền phản kháng tâm tư đều không sinh ra. Huống chi, Lâm Tiêu còn biểu hiện ra rồi thực lực nhất định, nhẹ nhàng thoải mái liền giam cầm phong ấn bọn họ. Đây càng làm cho bọn họ sợ hãi, lực lượng bị phong ấn, thân thể bị giam cầm bọn họ. Đó chính là thịt cá mặc người chém giết. Lâm Tiêu muốn giết hắn nhóm, tùy ý lỗ thổi tức giận liền có thể làm được, thuận lợi lợi thu phục huyết ma giáo, hơn nữa cướp đoạt huyết ma giáo khí vận, sau đó dẫn đi huyết ma giáo đệ tử thiên tài. Lâm Tiêu lại ngựa không dừng vó chạy tới Lăng Vân Tông. Tại Lăng Vân Tông thành nữ nội gian Thu Ngọc Ngưng dưới sự trợ giúp, Lâm Tiêu bắt chước làm theo. Đầu tiên là lẫn vào Lăng Vân Tông, sau đó tìm ra Thu Ngọc Ngưng trưởng bối, đem nàng trưởng bối thu phục, tiến tới thu phục toàn bộ Lăng Vân Tông. Cuối cùng, Huyết Vân Châu cũng rơi vào trong tay hắn, to lớn hơn khí vận, hàng lâm đến Lâm Tiêu trên đầu. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.